Lê Tuyên mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Vũ Cực Thiên Hạ. Tuy tu vi của hắn bị áp chế, nhưng mà giết chết hắn vẫn khiến Lâm Minh hưng phấn trung chảy. Hắn quá khát vọng lực lượng. Đại kiếp nạn sắp tới, Lâm Minh ít nhất phải có được vốn liếng chống lại thiên tôn, như vậy mới có thể phát huy tác dụng trong đại kiếp nạn. Mà mặc dù mục tiêu này đối với Lâm Minh mà nói cũng quá xa xôi. Lên bay càng ngày càng nóng, cơ hội muốn nóng chảy ra, giá trị công huân không ngừng tăng lên thật nhanh. Lâm Minh nhìn thấy giá trị công huân tăng lên trong thời gian ngắn, tăng lên gấp đôi. Giết chết một thiên tôn, Lâm Minh đạt được con số băng tống toàn bộ của mọi người. Lâm Minh hít nhẹ một hơi, trong mắt có hào quang hưng phấn chớp động. Lúc này bộ ngực hắn vẫn còn đổ máu, nhưng mà khí huyết không ngừng ngưng tụ, vết thương bị vạn quỷ thiên tôn xé rách đang khép lại nhanh chóng. Mọi người nhìn thấy một màn này không biết để nói cái gì mới tốt. Nhân loại này chiến lực kinh người, sức khôi phục sức khỏe quá đáng sợ, quả thực là thần thú hình người, thậm chí còn biến thái hơn thần thú. Tương lai hắn lớn lên sẽ có bao nhiêu đáng sợ. Thời điểm này Lâm Minh nuốt một viên đan dược vào, hắn liều mạng bị thương chém giết vạn quỷ thiên tôn, nhưng chính là tốc chiến tốc thắng, bị một ít tổn thương đối với hắn mà nói không đáng kể chút nào, bởi vì sức khôi phục của hắn quá đáng sợ. Ngược lại, năng lượng tiêu hao rất nhiều đối với Lâm Minh mà nói là nguy hiểm nhất. Hắn không muốn bản thân mình lâm vào hoàn cảnh xấu. Dù sao nguyên mộng chiến trường này còn có rất nhiều tồn tại uy hiếp đến hắn. Bởi vì thực lực, cho dù đánh không lại, vẫn có thể chạy trốn. Nếu như thể lực hao hết, bị người đánh chết, đó là làm mai mối cho kẻ khác rồi. Thiên tồn, xác thực cường đại. Lâm Minh nhớ lại cảnh vừa mới chiến đấu, phương diện pháp tắc đơn thuần kỳ thực, hắn kém hơn vạn quỷ, thiên tồn quá xa. Hắn dựa vào phương diện khác thủ thắng. Nếu ta đối mặt không phải là vạn quỷ thiên tồn mà là thánh mỹ, dù tu vi bị áp chế, cùng cảnh giới ta cũng không chống lại nổi. Lâm Minh đưa ra phán đoán thực lực của bản thân mình, bằng vào chuyện đó có thể đánh nát trứng bất tử hạng băng, cũng không thể nói rằng Lâm Minh cùng cảnh giới mạnh hơn thánh mỹ. Nếu như luận thực lực, tu vi thiên tôn của vạn quỷ thiên tôn đương nhiên không bằng hai vị thiên tôn như thánh mỹ, hơn nữa còn kém hơn không ít. Lúc ấy tại thí luyện cuối cùng tầng thứ 5, Lâm Minh hoàn thành nhiệm vụ mà Thánh Mỹ không thể hoàn thành. Kỳ thực trận chiến ấy tác dụng của Thánh Mỹ còn cao hơn Lâm Minh. Trận chiến đầu tiên đối mặt với bất tử liệt diễm, Thánh Mỹ một người đồng thời hoàn thành hiệu quả phòng ngự và công kích. Trận chiến kế tiếp đối mặt với bất tử hạng băng, lại là Thánh Mỹ hoàn thành đại bộ phận phòng ngự, Lâm Minh chỉ hoàn thành công kích. Hơn nữa Lâm Minh lý giải tu la pháp tắc và có chiêu thức khắc chế ám long thương phụ trợ, Lâm Minh cuối cùng mới đánh nát trứng bất tử hạng băng. Nếu như chém giết sinh tử còn phải xem pháp tắc lực trường, chiêu thức các loại, chỉ cần bằng vào đánh nát trứng bất tử hạng băng thì không nói rõ cái gì cả. Tên sát tần này đang đi về phía chúng ta. Phát giác được ánh mắt của Lâm Minh, rất nhiều người hãi hùng khiếp vía, bọn họ cảm giác ánh mắt Lâm Minh như lôi định, làm cho nội tâm bọn họ phát lạnh, kinh hãi không hiểu. Hắn động thủ với chúng ta sao? Có người phát trung đã có ý định bỏ chạy trong đầu. Kỳ thực bọn họ xem náo nhiệt đã hết, hiện tại có tư cách giết Lâm Minh, toàn bộ bị Lâm Minh chém giết, đã không còn có gì đáng xem. Chắc có lẽ không, với hắn những người như chúng ta chỉ là con tôm nhỏ, hắn không đặt vài ngàn đến vài vạn công huân vào trong mắt đầu. Có người mở miệng. Tuy đã kích người ta, nhưng là sự thật. Mục tiêu của Lâm Minh chính là đám người giới vương, đại giới giới vương, thậm chí thiền tuần. Lâm Minh xác thực không có nhìn trúng đám người này. Ánh mắt của hắn xuyên thấu qua mọi người, tập trung nhìn vào tinh không mịn mông xa xa. Trong tinh không xa xa này, che giấu một đám hỗn độn, mà ánh mắt Lâm Minh lại xuyên thủng hỗn độn này, dường như thấy rõ hết thảy. Đã đến, sao không hiện thân? Giọng của Lâm Minh lạnh lẽo kiên quyết, hắn phát giác được. Vào lúc cuối cùng, hắn giao thủ với vạn quỷ thiên tôn, thì có một đạo cảm giác tập trung hắn, lại chưa từng tra tay. Trong nháy mắt nó bộc phát lại che giấu sát cơ, dường như muốn thừa dịp mình đánh chết vạn quỷ thiên tôn thì ra tay đánh lén, nhưng mà cuối cùng vẫn ẩn nấp lại. Hiện tại, phần cảm giác đầy ẩn nấp trong hỗn độn, mặc dù Lâm Minh cũng rất khó phát giác. Lâm Minh trước đó liều mạng bị thương, lại muốn bảo tồn năng lượng bản thân cũng là vì ứng phó kẻ địch này. Lâm Minh vừa nói ra, toàn trường sợ hãi. Cái gì? Có người ẩn nấp chưa từng xuất hiện sao? Mọi người kinh hô, nhao nhao nhìn theo hướng ánh mắt của Lâm Minh. Nhưng mà bọn họ chỉ nhìn thấy hư vô, khí tức hỗn độn như ẩn như hiện, còn có nguyên mộng chiến trường vô tận. Người có thể đến nguyên mộng chiến trường đều là người nổi bật, bọn họ đương nhiên không có ngủ. Tổng hợp đủ loại, bọn họ nhanh chóng hiểu được người trong lời nói của Lâm Minh là ai. Có thể biến mất trong hư vô, giấu giếm được tất cả mọi người, âm thầm dò xét Lâm Minh, nhưng có đảm lượng này cũng chỉ có một mình hỗn độn ma thần. Hỗn độn ma thần, trung vị thiên tôn, hắn là đối thủ một mất một còn với vạn quỷ thiên tôn. Hắn lần này đến nguyên mộng chiến trường cũng là nhằm giao thủ với vạn quỷ thiên tôn, nhưng mà vạn quỷ thiên tôn lại bị Lâm Minh tiêu diệt. Trước đó hỗn độn ma tận có lẽ cũng từng có giao thủ với vạn quỷ thiên tôn, nhưng mà không hề nghi ngờ hai người bọn họ không ai làm gì được ai. Cũng nói đúng là hỗn độn ma tận cùng vạn quỷ thiên tôn tám lạng nửa cân. Nếu như Lâm Minh ở trạng thái toàn thịnh, hỗn độn ma thần cũng không phải đối thủ của Lâm Minh. Mà bây giờ Lâm Minh lại bị thương, hơn nữa liên tục tiến hành đại chiến, thế lực tiêu hao rất nhiều. Với loại tình huống này, hỗn độn ma thần có hy vọng đánh chết Lâm Minh. Thậm chí, trong lúc Lâm Minh kịch chiến, vạn quỷ thiên tôn cơ hội tốt như vậy, hỗn độn ma thần cũng nhịn dục vọng ra tay. Mọi người tuyệt đối không cho rằng hỗn độn ma thần khinh thường đánh lén, dù sao giá trị kỳ lân thần dược đối với thiên tôn mà nói đầy đủ cho bọn họ không buông bỏ cái tôn nghiêm này. Chuyện này chỉ có thể nói rõ, mặc dù dưới loại tình huống này hỗn độn ma thần cũng không có nắm chắc chiến thắng Lâm Minh, ít nhất hắn không có nắm chắc lưu Lâm Minh lại, bởi vậy hắn mới không ra tay. Trong hư không, vạn quỷ thiên tôn trầm mặc, tầng hỗn độn tầng tầng lớp lớp, hư vô mờ mịt, dường như ẩn chứa vô tận thần bí, khiến cho người ta không nhìn thấu. Lâm Minh cũng không có động, hắn vẫn ngồi xếp bằng trong hư không như trước, vừa luyện hóa đan dược, vừa khôi phục thể lực, vừa vận chuyển khí huyết chữa thương. Huyết nhục trên ngực của hắn không ngừng khép lại, lực lượng của hắn khôi phục từng chút. Hắn không có tra tay với hỗn độn ma thần, hắn không có nắm chắc liên tục đánh chết hai gã thiên tôn, nhưng mà trái lại, nếu như hỗn độn ma thần ra tay cũng không làm gì được Lâm Minh. Cho dù hỗn độn ma thần ra tay đánh lén Lâm Minh, đang đánh một kích cuối cùng giết vạn quỷ thiên tôn, Lâm Minh cũng có thể băng vào hai phân thân ngăn cản hỗn độn ma thần đánh lén. Sương mù xám tràn ngập, mọi người chậm rãi rời xa chiến trường hỗn độn, chi khí trong hư không. Trải qua Lâm Minh vừa rồi mới nói, bọn họ dường như ẩn nấp cảm nhận được uy áp khủng bố trong hư không, làm cho tim bọn họ đập nhanh. Quả nhiên, cảm nhận được khí tức thiên tôn, có lẽ hỗn độn ma thần đã đến một thời gian ngắn. Đương nhiên sẽ thế, hỗn độn ma thần là nhân vật bậc nào? Trận thế lớn như thế, hắn làm sao không thấy, làm sao có thể không đến? Nếu như hỗn độn ma thần liên thủ với vạn quỷ thiên tôn, thì có thể thắng Lâm Minh. Không có khả năng. Hỗn độn ma thần cùng vạn quỷ thiên tôn là đối thủ một mất một còn, bọn họ không có khả năng liên thủ. Hơn nữa cho dù liên thủ, chẳng lẽ Lâm Mục còn không biết trốn sao? Bọn họ tuyệt đối không làm gì được Lâm Mục. Rất nhiều người cảm khái nói ra, kết quả này bọn họ khó mà tin nổi. Trạng thái giằng co như vậy duy trì thật lâu, đột nhiên giọng nói âm trầm vang vọng: Ta xác thực không làm gì được ngươi, ta và ngươi không có thù oán, hôm nay không ra tay với ngươi, ngày sau ta cũng không muốn giao thủ với người, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Hỗn độn ma thần thỏa hiệp, hắn đã câu hòa với Lâm Minh. Nhưng mà phương thức thỏa hiệp này, Lâm Minh lại cũng không muốn tiếp nhận, bởi vì trong lời nói hỗn độn ma thần có giấu một tầng ý tứ, dường như hắn hôm nay không ra tay với Lâm Minh, cũng thừa cơ đánh lén Lâm Minh, là thi ân với Lâm Minh. Lâm Minh cười lạnh nói, xác thực ta và ngươi không thù oán, nhưng mà nếu như hôm nay ta không có thực lực,

là hồn thú hung mãnh thời điểm đi ngang qua người nàng, cũng làm như không thấy nàng. Trong rừng rậm cổ xưa có khí tức tối tăm mờ mịt hiện ra, Lâm Minh cảm giác được khí tức này tồn tại, trong nội tâm khẳng định bảo tàng mà thiếu nữ này nói là có tồn tại. Trong rừng rậm cổ xưa này dường như đã tồn tại trăm triệu năm, mỗi một mảnh lá cây đều to lớn như một gian phòng. Cho dù ánh sáng gì chiếu đến nơi này đều bị từng từng lớp lớp lá cây loại bỏ nên ảm đạm vô quang, chỉ lưu lại quang ảnh pha tạp trên đất. Đó là vật gì? Lâm Minh trong lúc dừng bước lại, hắn đi lại trong rừng rậm này đã đi hơn vài trăm dặm. Trong khu vực ven đường rậm rạp này, hắn thình lình nhìn thấy rừng đá kỳ quái đứng vững trong khu đất trống rộng trăm dặm. Khu rừng đá này rất lớn, Lâm Minh nhảy lên cổ một ngàn trượng, xa xa nhìn qua thì phát hiện rừng đá này rõ ràng là hình dáng bàn tay. Năm ngón tay hiện rõ trong rừng cây, ở trung ương vùng đất này là lòng bàn tay. Trong lòng bàn tay này tỏa ra hào quang rực rỡ tươi sáng, phù văn kỳ lạ phóng lên trong rừng đá này, như ngân hà, như thác nước. Có một con hồn thú loài chim toàn thân tỏa ra hào quang, mở cánh dài ba trượng, bay qua không trung rừng rậm, nhưng mà nó lại cẩn thận tránh né rừng đá. Dường như chỗ đó có đồ vật đáng sợ. Chuyện này làm cho nội tâm Lâm Minh rùng mình. Rừng đá này có lẽ chính là nơi có bảo tàng mà thiếu nữ áo đỏ nói ra, nhưng mà trong bảo tàng là ẩn chứa khí tức khủng bố. Lâm Minh nhíu mày lại, ánh mắt thu hồi khỏi rừng đá, lại suy nghĩ. Sau lưng của hắn là thiếu nữ áo đỏ đang lơ lửng. Cô nói bảo tàng ở đây chính là trong rừng đá này sao? Hắn biết rõ thiếu nữ áo đỏ này nhát gan, cho nên nói nhỏ. Ừ, nhìn qua rừng đá trước mắt, trên mặt thiếu nữ áo đỏ xuất hiện thần sắc ngẩn ngơ kỳ dị, giống như có chút mê hoặc, sau đó lại nhìn qua Lâm Minh gật đầu. Chim chíp, Kỳ Lân Quả kêu to, thần sắc nhìn qua nơi có bảo tàng đầy sợ hãi, nhưng lại không biết đang sợ cái gì. Lâm Minh sẽ không quản nó sợ cái gì, trực tiếp đem Kỳ Lân Quả thu vào trong, nói, chúng ta đi. Lâm Minh nhìn qua thiếu nữ áo đỏ nói một câu, cẩn thận từng ly từng tí, hướng đi vào rừng đá khó lường kia. Thế nhưng mà bước đi không bao lâu, đột nhiên bước chân Lâm Minh ngừng lại, hắn bỗng nhiên cả kinh. Chỉ nhìn thấy trong tối tăm có khí tức núi cao bao phủ tới, làn da trên người giống như mang theo núi lớn. Mặc dù hắn giơ tay nhấc chân, mang theo lực lượng 10 tỷ cân, nhưng mà cũng cảm thấy cố hết sức. Mỗi tấc xương cốt trên người đều rung động, mà thời điểm này, hắn cách rừng đá 10 dặm. Nhưng mà khiến cho hắn giật mình nhất là cũng không phải khí tức vô hình cường đại trong tối tăm, mà khí tức này mang theo hương vị quen thuộc. Bởi vì khí tức này không đơn giản là hồn lực, bên trong rõ ràng có bao hàm lực lượng khí của hệ thống tụ nguyên. Đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Phải biết rằng cả nguyên mộng chiến trường, cho dù chỉ là một bộ phận của nguyên mộng chiến trường, đều là tồn tại vượt qua chân thần của hồn tộc tạo nên. Bên trong đương nhiên là hồn lực tinh thuận nhất cấu thành, nhưng bây giờ như thế nào lại xuất hiện lực lượng hệ thống tụ nguyên nồng đậm như thế? Trong nội tâm Lâm Minh lấy làm kỳ lạ. Gào thét một tiếng, khí huyết toàn thân cuồn cuộn dâng trào như thủy triều không dứt. Mỗi tấc chân lông của thân thể đều có cương khí vô hình bắn ra, kiệt lực chống cự lại uy áp kỳ dị trong hư không. Thúc giục khí huyết tinh nguyên trong người, khí tức khổng lồ trong hư không này giống như nước chảy hùng hậu, giống như không ngừng áp thân thể của Lâm Minh, khiến hắn hít thở không thông. Một bước lại một bước, chậm rãi đi đến gần rừng đá bên trong. À, đây là lực lượng gì? Cái này rõ ràng là lực lượng của Tam Thập Tam Thiên Đại Đạo. Đây cũng là lực lượng Tam Thập Tam Thiên Đại Đạo. Càng đến gần rừng đá, Lâm Minh càng chấn động, cảm giác được lực lượng đại đạo càng ngày càng nhiều. Hơn nữa kỳ lạ nhất là những lực lượng này vốn không thuộc về nguyên mộng chiến trường, rõ ràng không có bị áp chế, suy yếu, thậm chí là bài xích, hoàn toàn phá vỡ nhận thức của Lâm Minh đối với Tam Thập Tam Thiên Đạo, có thể lưu lại khí tức khổng lồ như thế, hơn nữa còn ẩn chứa lực lượng Tam Thập Tam Thiên Đại Đạo. Chẳng lẽ rừng đá này do cường giả chân thận lưu lại à? Không, cho dù là cường giả chân thận cũng không nắm giữ lực lượng Tam Thập Tam Thiên Đại Đạo như thế. Theo ta được biết, có thể nắm giữ lực lượng đại đạo Từ xưa đến nay cũng chỉ có một mệnh chủ nhân Tu La Lộ mà thôi. Thời điểm này Lâm Minh trong lòng suy nghĩ thật nhanh, Lâm Minh đã cách trường đá chưa đủ một dặm. Ngay cả thân thể của hắn còn hung hãn hơn cả thái cổ hung thú. Giờ phút này dưới khí tức tam thập tam thiên đại đạo trấn áp làn da, cốt cách toàn thân bắt đầu vặn vẹo, ngay cả gương mặt cũng bị uy áp đè ép, vặn vẹo không chịu nổi, không ngừng biến ảo, làm cho mỗi tấc xương cốt toàn thân Lâm Minh không ngừng bị uy áp vô hình xoay nghiến, vô cùng đau đớn. Lâm Minh lại bước thêm từng bước. Lúc này đan điện của hắn kêu ong ong, dưới Tu La Thiên Pháp trận bắt đầu trung chảy, dung nhập vào trong giữa trận pháp. Một lực lượng Tu La Thiên Đạo bắt đầu tán giật ra ngoài, mà Tu La Thiên Đạo trận là chủ nhân Tu La Lộ lưu lại, dùng tinh thần khí, ba đạo chi khí luyện hóa, có thể diễn biến tiểu Tu La Lộ trong người, giúp Lâm Minh sử dụng lực lượng của Tu La Lộ thế giới mà không bị pháp tắc tam thập tam thiên đạo áp chế bài xích. Là phần thưởng trung cực của Lâm Minh trong Tu La Lộ thí luyện cuối cùng. Ngày bình thường chỉ cần Lâm Minh không vận dụng lực lượng pháp tắc Tu La Thiên Đạo, Tu La Thiên Đạo trận sẽ ngủ đông, căn bản không gây ra động tĩnh gì. Nhưng mà giờ khắc này, chúng lại cộng minh trong tối tăm tự động mở ra. Ngay cả trên người, dung nhập vô số phù văn đều không bình tĩnh, da thịt xương cốt được quán thâu pháp tắc Tu La Thiên Đạo cũng rung động không dứt. Chẳng lẽ là khí tức chủ nhân Tu La Lộ sao? Lâm Minh nhạy cảm phát giác được, bản thân mình rõ ràng cảm nhận được khí tức của chủ nhân Tu La Lộ, hơn nữa còn ở trong rừng đá thần bí trước mắt. Đạo khí tức này thương cổ, hùng hồn, bên trong vô cùng bàn bạc, chiếm đoạt khí thế vũ trụ, khiến nội tâm Lâm Minh cảm thấy thân thiết. Hơn nữa, khí tức này vừa xuất hiện, khí tức tam thập tam thiên đại đạo trấn áp toàn thân đều trực tiếp bị suy yếu đi nhiều, áp lực nặng nề lên người Lâm Minh giảm nhẹ. Trong lòng của hắn càng nghi hoặc, làm sao có thể? Khí tức chủ nhân Tu La Lộ làm sao xuất hiện ở chỗ này? Đây chính là nguyên mộng thế giới. Chủ nhân Tu La Lộ đã từng bước vào nguyên mộng thế giới sao? Trong lòng Lâm Minh sinh ra suy nghĩ này, trong nội tâm càng sinh ra cảm giác hiếu kỳ to lớn. Lâm Minh quay đầu nhìn qua thiếu nữ áo đỏ. Thiếu nữ vẻ mặt mờ mịt, điều này cũng làm cho Lâm Minh khẳng định vấn đề. Khí tức chủ nhân Tu La Lộ tại sao xuất hiện ở nơi này? Hơn phần nữa là không có biện pháp từ trong miệng thiếu niên áo đỏ này đạt được cái gì. Hai người chậm rãi đến gần rừng đá, trong lúc nhất thời cả rừng đá như sóng lại, có dị động, nhiều đóa hoa đại rơi xuống, hóa thành đạo phù văn kỳ dị, phong tỏa cả phiến thiên địa này, cũng phong tỏa đường đi của Lâm Minh cùng thiếu nữ áo đỏ, hình thành một trận pháp phòng ngự khó lường. A! Thiếu nữ áo đỏ kinh ngạc kêu lên một tiếng, hồn lực của nàng dường như xung đột với trận pháp này, bị trận pháp quỷ dị bắn ngược hồn lực trở về, làm cho thiếu nữ thiếu chút nữa bị thương. Nhưng mà thiếu nữ áo đỏ thời điểm này thể hiện ra một mặt khiến Lâm Minh cực kỳ kinh ngạc. Thân thể nàng giống như không có sức nặng, khi năng lượng quỷ dị bắn ngược lại, nó giống như sợi thô bị gió thổi bay đi. Nàng bay ngược ra sau vài chục trượng, vững vàng đứng trên mặt đất. Cô có sao không? Nơi này đúng là quái gì, mỗi lần ta đến đây đều không thể đi vào bên trong, nhưng mà không như lần trước, không có mạnh mẽ như vậy. Dường như tiếp xúc với Lâm Minh đã lâu, thiếu nữ áo đỏ nói chuyện chậm rãi thuận lợi hơn rất nhiều, giống như bởi vì trước đây quá lâu không nói chuyện, cho nên lời lẽ không thông. Lâm Minh kỳ quái nhìn về phía thiếu nữ áo đỏ, thình lình hỏi một câu. Cô bao nhiêu tuổi? Trên mặt thiếu nữ áo đỏ lộ ra biểu lộ mờ mịt, qua chồng chốc lát, nàng lắc đầu nói ra. Ta cũng không biết à. Ta hình như ngủ ngon rất lâu rồi. Nhưng sau đó không biết như thế nào lại tỉnh lại. Nhưng sau đó ở ngay chỗ này. Nhưng sau đó, ta có nhiều khi thấy rất nhiều người tiến vào đây. Bọn họ luôn luôn muốn bắt ta. Còn bắt bằng hữu của ta. Thiếu nữ áo đỏ nhíu đôi mi thanh tú, dường như thập phận không muốn nghĩ đến ký ức đã qua. Lâm Minh nghe được thì nội tâm kinh ngạc, thiếu nữ áo đỏ này có thân thể kỳ quái. Nghe nàng nói, nàng khả năng đã sống quá lâu rồi, trước kia vẫn ngủ say. Mà những người ngoài tiến vào đây chính là thí luyện giả nguyên mộng chiến trường, những người này tới bí cảnh tầm bảo, không thể nghi ngờ là quấy rầy thiếu nữ áo đỏ. Mà khi bọn họ

xem xét chính là bị lực lượng to lớn quét trúng mới biến thành như thế. Hắn vừa mới sinh ra suy nghĩ này, đột nhiên tình cảnh biến hóa, trên đầu xuất hiện tối đen, từng tinh cầu hiện ra trong hư không, hàng tỷ ngôi sao không ngớt không dứt, giống như huyền phụ trên đỉnh đầu của mình. Bề mặt có quái thạch chạy dài, còn có cả dãy núi không dứt, từng ngôi sao tỏa ra hào quang bàng bạc. Ngôi sao mà Lâm Minh đứng chỉ là tinh của bình thường trong biển tinh cầu này mà thôi. Hắn đưa mắt nhìn qua, nhìn thấy vô số tinh cầu này đều đầy lỗ, tàn phá không chịu nổi. Ánh mắt nhìn xa hơn về tinh cực mênh mông, nơi đó càng có hải cốt tinh cầu tỏa sáng đang vụt tắt. Ở ngân hà xa xa đã không còn bụi sao gì nữa, chỉ có tối đen như mực. Ở xa xa có hỏa quang lóng lánh, chỉ có hai luồng hào quang giống như hai vũ trụ. Lâm Minh chỉ nhìn đã cảm thấy tim đập thình thịch, giống như bị bàn tay vô hình bóp quả tim. Mạnh, đây là lực lượng mạnh mẽ tuyệt đối. Thời gian lưu chuyển, tế nguyệt ăn mòn cũng không làm cho hai đạo khí tức này biến mất. Nhưng mà chúng nó cũng sinh ra thiên địa pháp tắc. Trong thế giới này có hai mặt âm dương, tương sinh tương khắc, sinh sinh bất tức. Chúng giống như vô số mặt trời nổ tung, bí lực bàng bạc mênh mông cuồn cuộn bị giam cầm, trường tồn cổ kim. À, đây là... Hắn lờ mờ nhìn thấy một bức tranh, chính là tu sĩ võ sĩ đứng trong không gian vũ trụ đen kịch bàn bạc, người mặc áo giáp màu đen, hai đồng tử bắn ra tinh quang khủng bố, một nam nhân cũng có khí tức khủng bố đứng ở đầu tinh cầu xa xôi, hai người đang chiến đấu. Tu la quyền ảnh như điện, hùng hùng mênh mông, mỗi một quyền xé trách vũ trụ, vô tận ngôi sao nghiền nát, nuốt hết nam tử đứng ở đối diện. Vô tận quang ảnh hiện ra, trong tay nam tử này xuất hiện một quyển sách, hắn tụng niệm kinh văn, tinh văn hóa thành cổ ngữ thần bí truyền vào trong tu la quyền như mưa kia, mỗi một tiếng cổ ngữ biến hóa thành một cột sáng hồn lực xé trách ngân hà, va chạm với tu la quyền ảnh, tỏa ra chấn động khủng bố, từng mảng lớn hư không bị đánh nát, trăm ngàn vạn ngôi sao chôn vùi. Trận đại chiến này diễn ra không biết bao lâu, không biết đánh bao nhiêu năm, không biết hủy diệt bao nhiêu tỷ tinh cầu. Cuối cùng, mi tâm nam tử thần bí bị quyền ảnh của chủ nhân tu la lụa đánh sát qua. Huyết dịch giống như tinh cầu khổng lồ rơi vào không gian vũ trụ không biết. Sách cổ trong tay nam tử thần bí kia cũng bị rách nát ra. Sau khi nhìn thấy một màn này, hết thảy ảo ảnh sụp đổ, Lâm Minh lại xuất hiện ở biên giới vực thẳm, trước mắt là tu la phù văn sinh diệt bất định. Những gì Lâm Minh nhìn thấy chính là những pháp tắc tu la thiên đạo sinh ra biến thành bản sao. Lâm Minh hít sâu một hơi, nam tử chiến đấu với chủ nhân tu la lộ chính là lão tổ thời thái cổ của hồn tộc. Trong tinh hạ đó chính là chiến trường cuối cùng của hai người. Lâm Minh từng ở trong ban thưởng thí luyện cuối cùng của tu la lộ, bước lên con đường đá xanh, xem qua chủ nhân tu la lộ đại chiến với nam tử thần bí này rồi. Nhưng mà trận chiến ấy không biết kết quả cuối cùng, nhưng hiện tại Lâm Minh lại biết kết quả cuối cùng. Hồn tộc thái cổ thượng văn nằm đó thua chủ nhân tu la lộ một chiêu, nhưng mà chủ nhân tu la lộ cũng bị thương. Càng có sách cổ thần bí khó lường kia, trang sách sụp đổ không hoàn chỉnh, không hề nghi ngờ rằng chính là hồn tộc thánh điển, mà nguyên mộng vũ trụ này đại khái chính là tổ tiên hồn tộc thời điểm trước khi chết lưu lại. Mà hư không trước mắt chính là chiến trường của chủ nhân tu la lộ cùng tổ tiên hồn tộc thời thái cổ. Nghĩ tới những thứ này, Lâm Minh ngoài khiếp sợ thì trong lòng có nhiệt huyết dâng trào. Kể từ đó nơi này có rất nhiều lạc ấn và dấu vết lưu lại. Đối với Lâm Minh là võ giả cấp bậc này, đây là một khoản tài phú không cách nào tưởng tượng nổi. Đầu ngón tay của hắn, từng đạo khí tức tu la thiên đạo không ngừng cộng minh với khí tức chiến đấu của chủ nhân tu la lộ lưu lại. Khí tức của tu la thiên đạo vô cùng chân thực, tiến vào ý thức của Lâm Minh. Hắn cảm ngộ được tình cảnh lúc chủ nhân tu la lộ chiến đấu với hồn tộc thái cổ thần vương, hiểu cách vận dụng lực lượng của tu la thiên đạo thế nào, chúng không ngừng hiện ra trước mặt Lâm Minh. Càng lúc càng xác minh lý giải tâm đắc của hắn về tu la thiên đạo, Ngày xưa trên con đường đá xanh, tùy Lâm Minh thông qua chủ nhân Tu La Lộ lưu lại tinh thần lạc ấn quan sát vô số lần đại chiến của chủ nhân Tu La Lộ, nhưng cũng chỉ nhìn mà thôi. Mà giờ khắc này hắn không chỉ nhìn, hơn nữa còn kết hợp với lạc ấn của chủ nhân Tu La Lộ lưu lại trên cổ chiến trường, giống như dung làm một thể với chủ nhân Tu La Lộ, thứ lĩnh ngộ cũng nhiều và khắc sâu hơn. Hắn có thể cảm nhận được lúc chủ nhân Tu La Lộ đối địch vận dụng lực lượng pháp tắc Tu La Thiên Đạo biến hóa khác nhau ra sao. Những lĩnh ngộ này xác minh với lý giải pháp tắc Tu La Thiên Đạo lúc trước, làm cho Lâm Minh nắm giữ lực lượng Tu La Thiên Đạo càng hoàn thiện hơn. Chậm rãi, Lâm Minh ngồi xuống ở biên giới vực sâu. Vô số Tu La phù văn bày tới. Tu La phù văn giống như một quyển sách lịch sử, ghi lại vô số huyền bí. Lâm Minh chậm rãi tiến vào trạng thái lĩnh ngộ. Phía sau hắn là một cổ thụ chậm rãi hiện ra. Nó mọc rễ nảy mầm trong hư không, chậm rãi mở rộng cành lá. Xung quanh cổ thụ có hoa cỏ phiêu linh, nghiễm nhiên biến thành tiên cảnh nhân gian. Đây là Phổ Đà Sơn, Bồ Đề Thụ, thể hiện dị tượng, là tinh thổ thế giới. Lâm Minh ở dưới Bồ Đề Thụ dung hợp nhiều võ ý khác nhau, làm cho hắn có thể tùy thời tiến vào trạng thái vong ngã. Cái gọi là im ắng không có gì chính là vô tưởng. Lâm Minh trong quá trình tĩnh tọa, không biết thời gian, không biết tế nguyệt, hắn không ngừng suy diễn phù văn, thế ngộ huyền diệu ghi lại trong đó. Những biến hóa này lại suy diễn lực lượng Tu La Thiên Đạo tới mức tận cùng, thật vô cùng hoàn mỹ, làm cho hồn tộc Thái Hoàng Cổ Thần Vương không thể phòng ngự. Thì ra là lực lượng pháp tắc Tu La Thiên Đạo có thể vận dụng như vậy, đúng là thiên biến vạn hóa, hoàn toàn không kém hơn bất kỳ tinh túy nào của Tam Thập Tam Thiên Đạo. Thân thể Lâm Minh lơ lửng trên hư không, tinh cầu không ngừng lưu chuyển quanh người của hắn, chậm rãi xoay tròn, không ngừng cảm ứng khí tức của chủ nhân Tu La Lộ. Chủ nhân Tu La Lộ và hồn tộc Thái Cổ Thần Vương lúc chiến đấu sinh ra bất cứ biến hóa nhỏ nào đều bày ra hoàn mỹ nhất. Thời gian thoáng một cái trôi qua 6 tháng. Thân ảnh của Lâm Minh lúc này vẫn đang ở biên giới vực sâu, bắt đầu không ngừng tiến vào sâu trong ngân hà, không ngừng cảm ứng ký thức chủ nhân Tu La Lộ lưu lại trong chiến đấu. Đối với lĩnh ngộ pháp tắc Tu La Thiên Đạo càng ngày càng thâm sâu, xung quanh chính là khí thức lực lượng Tu La Thiên Đạo không ngừng bị Lâm Minh hấp thụ. Từ xa nhìn lại, Lâm Minh giống như bị bao phủ trong kén tầm huyết sắc. Kén tầm này lớn như thế, giống như thiên thạch huyết sắc. Lâm Minh hoàn toàn đắm chìm trong lĩnh ngộ huyền diệu khó giải thích. Tu La thiên pháp trận trong người kêu vụ vụ, thân ảnh Tu La cực lớn hiển hiện ra, thôi động cự luân, không ngừng dung hợp với kén tầm huyết sắc, không ngừng sinh ra biến hóa mới trong hỗn độn. Trong lúc bất tri bất giác, Lâm Minh thông qua Tu La thiên thư nắm giữ vạn ma sinh tử luân và các loại Tu La vũ kỹ không ngừng lột xác, trở nên mạnh mẽ hơn. Ngay cả lúc hư ảnh Tu La thôi động vạn ma sinh tử luân, giờ khắc này nó có huyết nhục đầy đặn, tản mắt ra khí thế ngập trời, đồng tử vốn trống rỗng đen kịch cũng trở nên sáng ngời như máu. Đến cuối cùng, kén tâm huyết sắc trên người Lâm Minh càng ngày càng đầy, cơ hồ lớn đến mức sánh ngang tinh cầu. Khi Lâm Minh càng lúc càng xâm nhập vào sâu trong chiến trường, cuối cùng nhất hắn tới vùng đất trung ương, nơi đó bảo trì lạc ấn chiến đấu mạnh nhất của chủ nhân Tu La Lộ và hồn tộc Thái Cổ Thần Vương. Lúc này chúng đang dây dưa với nhau, huyết sắc kén tẩm bắt đầu xoay tròn nhanh chóng, bên trong có từng đạo hào quang đỏ tươi lập lòe mãnh liệt âm ầm, giống như vô tận tinh không nổ vàng. Trong kén tẩm huyết sắc, toàn thân Lâm Minh lơ lửng trên không trung, chẳng khác gì lão tăng nhập định. Mỗi lỗ chân lông tỏa ra quang mang vô tận, chú ấn huyết sắc chậm chạp chằng chịt, giống như con rết bao phủ toàn thân. Trong mỗi đạo ấn đều có đại đạo vận luật, phát ra tiếng long ngâm hộ khiếu. Những chú văn này chính là văn tự cổ đại trên Tu La Tiên Thư, vốn là những này văn tự Lâm Minh chỉ khắc sâu vào trong ý thức, chìm nổi như ngôi sao, tối nghĩa không rõ, không thể lý giải. Hiện tại Lâm Minh xem lại, lạc ấn chiến đấu của chủ nhân Tu La Lộ dung hợp với những chữ này, dùng thân thể cảm ngộ. trực tiếp sinh ra cộng minh với Tu La Thiên Tư trong ý thức, chìm nổi như ngôi sao, tối nghĩa không rõ, không thể lý giải. Hiện tại Lâm Minh xem lại, lạc ấn chiến đấu của chủ nhân Tu La Lộ dung hợp với những chữ này, dùng thân thể cảm ngộ, trực tiếp sinh ra cộng minh với Tu La Thiên Tư trong ý thức, một ít nơi tối nghĩa không rõ nhau nhau rộng mở trong sáng. Văn tự của Tu La Thiên Thư sinh ra lực lượng huyền bí khó hiểu, giờ khắc này chúng triệt để dung hòa vào huyết nhục của Lâm Minh, trở thành một bộ phận thân thể của hắn. Giờ khắc này bắt đầu, Lâm Minh nắm giữ lực lượng Tu La Thiên Đạo, tinh tiến thêm một tầng, càng ngày càng hoàn mỹ. Kén tầm huyết sắc kia cũng bắn ra hào quang lóng lánh, dần dần yên lặng lại, dần dần giống như dung nhập vào trong của chiến trường, hình thành thiết thạch màu đỏ, không có bất kỳ lực lượng nào tỏa ra, lạnh như băng, cũng không nhúc nhích. Không biết trạng thái này tiếp tục trong bao lâu, giống như một hơi, lại giống như một kỷ nguyên. Lúc này kén tâm huyết sắc như tinh cầu kia âm âm vỡ vụn, triệt để tiêu tán trong thiên địa. Thánh chủ trung kỳ. Giờ khắc này Lâm Minh biết rõ mình đã đột phá thánh chủ trung kỳ. Tuy đây là trong nguyên mộng chiến trường, tu vi của Lâm Minh bị áp chế ở thượng quân cảnh, nhưng mà chỉ cần vừa ra khỏi nguyên mộng chiến trường, tu vi của Lâm Minh sẽ biến thành thánh chủ trung kỳ, ngăn cản cũng không ngăn được. Lâm Minh lại tiếp tục áp chế tu vi, củng cố căn cơ, nhưng mà trạng thái bây giờ hắn áp chế tu vi không nổi, giống như một cái chai đổ quá nhiều nước, không thể không chảy ra ngoài. Nếu như không áp chế nổi, Lâm Minh cũng chỉ có thể áp chế. Hắn phải đạt đến thánh chủ đỉnh phong, muốn bắt đầu trảo bước tiến vào giới vương, thì phải bế quan sâu một tầng. Một hơi bế quan vài chục năm, trên trăm năm, tiến hành củng cố tu vi, đánh thức căn cơ. Dùng triệt tiêu tai hại lần này, Lâm Minh chậm rãi có thể thông thả. Khí tức của hắn nội liễm, lỗ chân lông toàn thân mở ra, nhưng không có khí tức nào bay ra ngoài. Trong quá trình đi vào ngân hạ, mỗi bước của hắn tỏa ra vận luật kỳ lạ chấn vỡ ngôi sao, một bước lại một bước, dần dần hắn đi đến biên giới lúc ban đầu. Hắn vung tay lên, trên người xuất hiện trường bào màu tím. Mà lúc này, thiếu nữ áo tím đứng trên tinh cầu bị tàn phá, lẳng lặng nhìn qua Lâm Minh, đến gần trong ánh mắt thượng quan lập lòe, không biết suy nghĩ cái gì. Có chút thất thần, có chút kinh ngạc, lại có chút run sợ, giống như không biết Lâm Minh. Nơi này có quá nhiều bảo tàng, thu hoạch của ta rất lớn, cảm ơn cô. Lâm Minh mới mở miệng, giọng nói như sấm, sóng âm bắn ra bốn phía. Không gian chung quanh rung động, một ít cự thạch tổn hại trực tiếp sụp đổ, âm âm nghiền nát. Đây rõ ràng là lực cường đại đến từ cực hạn, âm thanh chẳng khác gì sấm sét vang rền. Thiếu nữ áo đỏ đi giật mình, co đầu trục cổ. Lại hù cô sợ sao? Lâm Minh xấu hổ cười cười, sờ sờ cái mũi. Hắn đã nhìn thấy trận chiến cuối cùng của chủ nhân Tu La Lộ cùng hồn tộc Thái Cổ Thần Vương, lại dung hợp triệt để lạc ấn chiến đấu của chủ nhân Tu La Lộ giam cầm ở chỗ này, có thu hoạch to lớn. Hắn cảm giác rõ ràng lực lượng trong người như nước thủy triều, mãnh liệt bàng bạc. Hắn còn cách giới vương gần thêm một bước, hơn nữa nắm giữ với Tu La Thiên Đạo, những chỗ tối nghĩa lúc trước đều mở rộng trong sáng, thông hiểu đạo lý, có cảm giác tăng lên thoát thai hỏa cốt. Lâm Minh tới mức này, mỗi bước chân lên đều không dễ dàng, hiện tại có thu hoạch lớn như vậy, tự nhiên khiến hắn vô cùng vui mừng. Trừng trầm cổ mộc, giống như trừng trầm yên tĩnh, sâu trong tinh không vô tận, có một cột sáng màu đỏ trùm thiên bay lên cao, giống như xuyên qua thiên địa. Trong trừng trầm, một con mồi thú ba đầu chân sói đang gặm thân thể tàn tạ của thanh niên hồn tộc. Lúc này, ngẩng đầu nhìn qua cột sáng trên không trung, toàn thân chấn động khó hiểu, khối thịt trong miệng rơi xuống, kẹp chặt cái đuôi quay đầu lại vào sâu trong rừng. Trong lúc nhất thời, vô số hồn thú bị khí thế này chấn nhiếp, không ngừng chạy vào trong rừng. Trong bụi rậm đầy trời, Lâm Minh từng bước đạp vào hư không, đi ra khỏi vực sâu vô tận. Cột sáng màu đỏ kia từ từ tan biến. Phía sau hắn là vực sâu có vòng xoáy lưu chuyển, vô số phù văn lập lòe, vực sâu từ từ khép lại. Đây vốn là bí địa không thể dễ đến gần, lúc này lại lâm vào ngủ say. Trong bí cảnh nữ tử này dẫn dắt hắn đi vào,

La Đức đại nhân, chúng ta nhất định sẽ lấy được càng nhiều thứ tốt hiến cho đại nhân. Một ít người cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Đột nhiên lời của bọn họ bị tiếng nổ mạnh đánh gãy. Tiếng nổ mạnh này sinh ra chấn động to lớn. Mấy hô hấp đi qua, mọi người chỉ cảm thấy trước mặt có bóng người lóe lên. Một thanh niên tóc đen hiện ra trước mặt bọn họ. Ở nơi đây cũng chỉ có một đại giới giới vương sao? Thanh niên tóc đen ngẩng đầu, nhìn qua đại giới giới vương La Đức đang ăn thịt chim đại bằng, trầm giọng hỏi. Thanh niên tóc đen này chính là Lâm Minh, đã rời khỏi cổ chiến trường. Hắn phi hành lâu như vậy, rốt cuộc cũng tìm được con mồi đầu tiên. Tiểu tử, người muốn chết. Dám nói chuyện với La Đức đại nhân như vậy, thần cũng không cứu được người. Thì ra là tiện chủng nhân tộc, thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Tinh anh các phái trong lúc nhất thời ồn ào lên, nhìn qua Lâm Minh và cười nhạo. Có ít người đã chuẩn bị ra tay với Lâm Minh. Trong mắt bọn họ, xem ra tiểu tử này đúng là tìm chết. La Đức tự nhiên khinh thường ra tay, bọn chúng phải giúp La Đức xử lý, tranh thủ chiếm được một ít ấn tượng tốt. Nhưng mà bọn họ nhao nhao đứng lên, muốn tháo Lâm Minh thành tám khối. Bọn họ kinh ngạc phát hiện, La Đức cường đại trong mắt bọn họ đã xanh cả mặt, linh lực trong tay rơi xuống trên đất. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Minh, trong ánh mắt tràn ngập thần sắc khó tin. Lúc này mọi người còn chưa hiểu chuyện gì, dường như La Đức nhận ra tiểu tử này, hình như còn có chút sợ hãi. Ngươi là Lâm Mục. La Đức mở miệng, với tư cách cao thủ trong nguyên mộng chiến trường, hắn đã từng nhìn thấy Lâm Minh cùng Vạn Quỷ Thiên Tôn chiến đấu. Hắn lúc đó đi đến có ý định đục nước béo gọ kiếm chút chỗ tốt. Về sau nhìn thấy Lâm Minh mạnh mẽ liền giết chính đại giới giới vương, Thiên Tôn cũng diệt, đã sớm chạy trốn từ lâu rồi. Gương mặt của Lâm Minh hắn đương nhiên không quên được. Cái gì? Nghe được cái tên này, mọi người trong lúc này trừng to mắt. Bọn họ cơ bản chưa từng thấy Lâm Mục, nhưng lại nghe được cái tên này. Trong lúc nhất thời, ánh mắt bọn họ hoảng sợ nhìn qua Lâm Minh. Đúng, Lâm Mục là nhân tộc, thanh niên trước mặt là nhân tộc. Xác tinh tới, chạy mau. Không ai biết hú lên quái gì, lập tức bỏ chạy, chợt những người khác cũng bỏ chạy, sợ đến mức tè ra quần. La Đức thu liễm thần sắc cười cười, mở to hai mắt, ánh mắt nhìn về phía Lâm Minh mang theo vẻ đề phòng. Ngươi là Lâm Mục. Tốt, ta muốn lĩnh giáo chiêu thức của ngươi, xem ngươi có phải có tiếng không có biến hay không. Ăn ta một đau. Trong lúc đó, lưỡi đao mang vô tận hồn lực từ trong mắt La Đức bắn ra. Mỗi lưỡi đao xé rách hư không, tản mắt ra bí lực khôn cùng, vô cùng mạnh mẽ. Đánh ra một chiêu, La Đức cười dữ tợn một tiếng, dường như tình thế bắt buộc. Nhưng mà ngay một khắc, thân thể của hắn giống như gió lốc, hắn chạy ra ngoài thục mạng, hắn mới không có ngu như vậy. Nhân loại biến thái trước mặt, ngay cả hỗn độn ma tận đều tránh lui, mặc dù là chạy trốn, nói ra chứ sợ không ai cười nhạo hắn. Nhưng mà nếu như để Lâm Minh chiếm công huận, vậy được không bù mất. Lâm Minh đi nhanh tới trước, xuất hiện trường thương huyết hồng, giống như giao lâm xuất thể, tản mắt ra lực lượng kinh người. Thương nhân hợp nhất, lưỡi đao mang theo hồn lực, khôn cùng, bị thương mang đánh tan, nhao nhao vỡ vụn. Đồng tử La Đức mang theo thần thái sợ hãi khôn cùng, trường thương như rộng, phát ra mà đến, một kích đuổi giết. Đám người Long Nha Phượng cảm giác được sau lưng có khí tức cường đại, quen thuộc biến mất, sợ đến mức hồn phi phách tán. La Đức đại nhân cứ như vậy chết đi sao? Đây chính là đại giới giới vương à? Tranh thủ thời gian chạy trốn thôi, bằng không cũng biến thành giá trị công huân của xác tinh Lâm Mục. Thật tình không biết Lâm Minh lại nhìn chằm chằm vào đám người bỏ chạy, căn bản không có hứng thú đuổi theo. Lực lượng đám người này quá thấp, cho dù đuổi giết giá trị công huân cũng có hạn. Vẫn nên giết nhiều đại giới giới vương. Không biết hỗn độn thiên tôn chạy trốn ở đâu rồi. Nguyên mộng chiến trường lớn như vậy, hỗn độn ma tận là tinh thông ẩn nấp. Nếu như hắn một lòng muốn trốn, không gặp, ta muốn tìm hắn quá khó khăn rồi. Cảm nhận được giá trị công huân trong lệnh bài tăng lên một ít, Lâm Minh vẫn không hài lòng. Nguyên mộng chiến trường này, các phái đều phái tinh anh ra, một ít trưởng môn có giá trị công huân không tệ. Lâm Minh thầm nghĩ, thân thể bay nhanh ra ngoài. Cứ như thế, Lâm Minh ở trong nguyên mộng chiến trường, một đường chém giết. Hắn không ngừng đi tìm con mồi, không ngừng giết chóc, giá trị công huân tăng trưởng chậm chạp. Như Lâm Minh sở liệu, hỗn độn ma thần vẫn không có xuất hiện. Nguyên mộng chiến trường một khi tiến vào phải hết kỳ hạn 3 năm mới mở ra, không thể rời khỏi giữa đường, cho nên Lâm Minh khẳng định hỗn độn ma thần đã nấp đi rồi. Hắn với tư cách thiên tôn uy danh hiển hách, tự nhiên không cam lòng làm đá kê chân cho một tiểu bối. Lúc trước hỗn độn ma thần đối mặt với Lâm Minh trọng thương còn không có ra tay, Lâm Minh đã mơ hồ đoán được ý định của hắn. Trừ thiên tôn ra, đại giới giới vương nửa bước thiên tôn cũng tìm được không nhiều. Bởi vì theo Lâm Minh tùy ý giết chóc, cái tên sát thần Lâm Mục đã bắt đầu truyền lưu ra, khiến cho nhân vật rất nhiều thế lực lớn nội tâm run sợ, e sợ gặp phải Lâm Minh. Thời gian cứ thế trôi qua một năm, Lâm Minh trải qua không biết bao nhiêu cuộc chiến đấu. Tuy nhiên, đối thủ của hắn không có người nào khiến hắn nghiêm túc, nhưng mà trong nguyên mộng to lớn này lại ma luyện năng lực của Lâm Minh. Hắn chính là thợ săn càng ngày càng quen thuộc kỹ xảo săn bắn của mình. Sát thần Lâm Mục trở thành tồn tại ác mộng trong nguyên mộng chiến trường. Chậm rãi thời gian lại qua mấy tháng, giá trị công huân của Lâm Minh sắp đạt đến 1 tỷ, lại giết một đại giới giới vương là đủ. Hắn bay đến một sơn cốc vô danh, đột nhiên nhẹ nhàng ồ một tiếng. Trong sơn cốc này có mùi dược hương truyền ra. Hắn nhìn chăm chăm vào sâu trong sơn cốc, nơi đó có một tầng băng lan tràn rộng rãi, bên trong có mùi dược hương truyền ra thơm ngát. Ở đây có một gốc linh dược, xung quanh linh dược có nhiều người vây quanh, trong đó có một ít người quen của Lâm Minh.